Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, các người dối trá. Irina cùng Hisako cũng đứng lên. Căm tức người tới Miyoshin nhà hàng chủ bếp lùi về sau nửa bước. Có chút chần chờ, ngươi là Irina tiểu thư. Tiếp theo, lại lắc đầu, nói, không thể. Irina tiểu thư làm sao có khả năng sẽ đến loại này nhỏ như thế nhà hàng đi ăn cơm. Irina nhíu mày, nếu như ngươi nói chính là Nariki Irina, vậy chính là ta bản thân. Irina dừng một chút, nói, hơn nữa ta ở chúng ta lão sư nhà hàng đi ăn cơm, ta không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Lão sư tráng hán sửng sốt một chút, đánh giá Irina một chút, vừa nhìn về phía cô Akira, không thể tin tưởng nói rằng, hắn là Tosuki học viện lão sư. Không sai, cái này không thể nào. Hừ, lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Chúng ta nơi này nhưng là có 4 cái Tosuki học sinh. Yukihira Suma nhấc tay, nói, không sai, Giang đại ca vốn là chúng ta Tosuki lão sư. Điểm ấy chỉ cần là trải qua Giang đại ca chương trình học học sinh đều là biết đến, chính là ngươi dựa vào cái gì nghi vấn Giang đại ca? Tadokoro Megumi cố lấy dũng khí Miyoshin nhà hàng chủ bếp con mắt híp lại một hồi, đã như vậy, cái kia đến Sokugeki đi, đến so một lần, đến cùng ai tempura càng tốt hơn. Cô Akira chân mày cau lại, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định. Miyoshin nhà hàng chủ bếp hai tay ôm ngực, nói, ta làm mười mấy năm tempura, ta không tin, ta sẽ không sánh bằng mười mấy tuổi tiểu thí hài. Tốt, cái kia điều kiện của ngươi là cái gì? Cô Akira ánh mắt lạnh xuống, tìm tới cửa thì thôi, thái độ vẫn như thế kiêu căng. Cô Akira bản thân liền không phải yêu thích nhường nhịn người. Nếu đối phương đem mặt đưa tới cho cô Akira đánh, cái kia cô Akira liền không ngại vỗ xuống màu xanh lam thực đơn tempura. Cô Akira không thể thất bại, ngươi thua rồi. Đi ta Miyoshin nhà hàng. Trước mặt mọi người tuyên bố, ngươi Giang thị nhà hàng tempura không bằng ta Miyoshin nhà hàng. Cái kia nếu như ngươi thua rồi đây. Ta không thể thất bại. Cái kia sẽ không có Sokugeki cần phải. Ta thua, có trừng phạt, ngươi thua rồi, một điểm trừng phạt đều không có. Loại này hoàn toàn không công bằng Sokugeki. Ta không có hứng thú, chờ đã. Miyoshin nhà hàng chủ bếp vẻ mặt lóe lên một cái, nói, ta thua, ta cũng ở Giang thị nhà hàng cửa. Trước mặt mọi người tuyên bố ta Miyoshin nhà hàng tempura không bằng ngươi Giang thị nhà hàng. Có thể. Cô Akira dừng một chút, nói, liên quan với bình thẩm viên, ta có cái kiến nghị. Ngươi nói, từ trên đường tùy tìm 100 người để bọn họ thưởng thức, sau khi bỏ phiếu đến phiếu nhiều cái kia chính là người thắng. Mà trên đường nếu như ai có dối trá hành vi, như vậy dối trá phía kia liền tự động thất bại. Có thể. Nhưng ta yêu cầu, không sử dụng chúng ta bất cứ người nào nhà bếp, không cho phép bất kỳ người thứ hai hỗ trợ, không thành vấn đề. Một phen sau khi thương nghị, hai người quyết định, ngay ở trong quảng trường, dựng hai cái lâm thời nhà bếp, tương đồng đồ làm bếp, tương đồng vật liệu, ngoại trừ đầu bếp ở ngoài, không có bất kỳ khác biệt, bắt đầu. Irina hô to một tiếng, sau một khắc, cô Akira cùng Miyoshin nhà hàng chủ bếp sẽ cùng thời điểm động bên ngoài rất nhanh tụ lại không ít. Người Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Irina, Hisako, Akiko duy trì trật tự, này không phải Giang thị nhà hàng ông chủ cùng Miyoshin nhà hàng chủ bếp sao? Bọn họ đang làm gì? Yukihira Suma rất hưng phấn nói, là ở Sokugeki à? Miyoshin nhà hàng chủ bếp muốn cùng Giang đại ca ở tempura mặt trên phân cao thấp. Có điều thắng khẳng định là Giang đại ca, cái này không thể nào. Miyoshin nhà hàng nhưng là mười mấy năm lão nhà hàng, chính là lấy tempura nổi danh. Làm sao có khả năng sẽ có người ở tempura lên so với Miyoshin nhà hàng chủ bếp càng mạnh hơn. Một ít đi qua Giang thị nhà hàng người thì lại phản bác, Giang thị nhà hàng có thể cùng phổ thông quán cơm nhỏ không giống nhau, nơi nào xử lý, nấu ăn, vô lực ngoại lệ, đều là thượng phẩm. Sakura nhà hàng biết không, chính là ở bảng hiệu xử lý, nấu ăn, mặt trên, bại bởi Giang thị nhà hàng, Sakura nhà hàng làm sao có thể cùng Miyoshin nhà hàng so với. Cô Akira nhìn Miyoshin nhà hàng chủ bếp một chút, không thể không nói, so với lần trước cô Akira Sokugeki đối tượng, Sakura nhà hàng ông chủ mạnh hơn rất nhiều. Sakura nhà hàng ông chủ, ngoại trừ một tái Sakura cháo ở ngoài, không còn lấy ra được xử lý, nấu ăn, hơn nữa, liền Sakura cháo, đều thua ở cô Akira cháo hoa quế ở trong Miyoshin nhà hàng chủ bếp hừ lạnh một tiếng cô Akira điều. Được rồi, hồ dán bước thứ hai, là bên trong vật liệu xử lý. Cô Akira lần này chuẩn bị làm tempura là hải sản tempura. Vật liệu bên trong ngoại trừ hồ rán ở ngoài, hải sản chính là then chốt. Đây là một cái thử thách đao công bước đi hải sản đến Jinichi dạng. Cắt thành không giống hình dạng, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác nhau. Dầu sôi vào nồi, tư. Chiên âm thanh âm vang lên 1 giây, 2 giây cô Akira tính chính xác thời gian. Thời gian vừa đến, liền lập tức đem tempura vớt lên một cái mâm 6 cái. Akiko, có thể để cho đại gia thưởng thức, đúng, nửa phút sau khi. Miyoshin nhà hàng chủ bếp đồng dạng đem mâm đưa cho Yukihira Suma. Miyoshin nhà hàng chủ bếp nhìn cô Akira một chút, vẻ mặt nghiêm nghị một chút liên quan với tempura chế tác. Miyoshin nhà hàng chủ bếp đã rất số lượng, hết thảy quy trình đều tối ưu hóa đến tốt nhất. Theo lý mà nói tốc độ của hắn là nhanh nhất, nhưng không nghĩ tới cô Akira dĩ nhiên dòng dã dẫn trước hắn nửa phút, khẳng định không có chiên. Thấu triệt, hy sinh mùi vị đến tranh thủ thời gian, lựa chọn ngu xuẩn, cho rằng khách nhân trước một bước thưởng thức đến, sẽ bỏ phiếu cho ngươi. Qua ý nghĩ kỳ lạ, cô Akira không để ý đến Miyoshin nhà hàng chủ bếp tầm mắt. Tiếp tục tiến hành tempura chế tác bất chi bất giác. Đám người trước mặt chia làm 2 cái bộ phận, một cái dựa vào Umi Minh bên này, một cái tới gần Miyoshin nhà hàng chủ bếp bên kia. Người của hai bên đều rất quy củ đứng xếp hàng, đã đến giờ. 100 phần tempura đã toàn bộ bị thưởng thức xong xuôi, hiện tại. Mời mọi người đối với các ngươi cảm thấy càng ăn ngon cái kia một phần tempura tiến hành bỏ phiếu. Cảm ơn mọi người, Hisako cầm một cái bỏ phiếu hòm đi ra, cô Akira yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Chờ đợi kết quả đi ra, Miyoshin nhà hàng chủ bếp hai tay ôm ngực bỏ phiếu hoàn thành. Hisako từ bên trong giường lấy ra tên, Giang thị nhà hàng, 1 phiếu, Miyoshin nhà hàng, 0 phiếu. Giang thị nhà hàng, 16 phiếu, Miyoshin nhà hàng, 0 phiếu, Miyoshin nhà hàng chủ bếp sắc mặt, theo Hisako một tấm phiếu đọc lên, trở nên tái nhợt cực kỳ, cái này không thể nào. Hisako nhàn nhạt nhìn Miyoshin nhà hàng chủ bếp một chút, Giang thị nhà hàng, 23 phiếu, Miyoshin nhà hàng, 1 phiếu, Miyoshin nhà hàng chủ bếp đột nhiên tiến lên. Ta không tin. Ta muốn tra phiếu. Hisako tránh ra vị trí của chính mình. Ngươi xem đi. Bỏ phiếu hòm mở ra. Mặt trên lít nhà lít nhít. Tất cả đều là Giang thị nhà hàng tên. Chỉ có linh tinh mấy cái Miyoshin nhà hàng tên. Ta không tin đây là thật sự. Các ngươi khẳng định dối trá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.